Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 620, bật hết hỏa lực. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm, tiểu tử. Bất quá lời tuy như thế nói, bị âm một thanh tà long lại hết sức phẫn nộ. Hắn có thể cảm giác được Tần Sương rõ ràng chỉ là một cái tạo hóa cảnh nhất trọng tiểu gia hòa. Thế nhưng là hắn lặp đi lặp lại nhiều lần ở trong tay của hắn bị thiệt lớn. Đây là trước đó chưa từng có sự tình. Tà long cũng là cao ngạo gia hòa. Khó có thể chịu đựng loại sự tình này tiếp liền phát sinh. Đặc biệt hắn chả đặc biệt mở ra phong ấn. Khôi phục một bộ phận thực lực. Trong cơn tức giận, tà long hai cánh khẽ vỗ. Hướng về Tần Sương phương hướng vọt tới. Không có biện pháp, đành phải bật hết hỏa lực. Tần Sương thở dài ra một hơi. Song trưởng một nắm buông lỏng. Một cỗ huyết hồng khí tức giống hỏa diễm giống như theo hắn quanh thân bay lên. Đây không phải là linh lực, mà chính là huyết khí của hắn. Tần Sương mở ra nhục thân bí lực. Huyết khí như là khói báo động trực trùng vân tiêu. Tà Long cảm nhận được một cỗ nóng rực khí tức đập vào mặt. Khí tức kia chí cương chí dương. Khiến vốn chính là âm thuộc tính sinh vật hắn hơi có chút khó chịu. Tốc độ một chút ngốc trệ xuống tới. Ngay một khắc này, toàn thân toát ra ngút trời huyết khí Tần Sương động. Đã thức tỉnh huyết khí về sau. Tốc độ của hắn so trước đó lại nhanh lên mấy lần. Dù là không có thi triển lăng ba vi bộ kỹ năng. Tà Long lập tức không kịp phản ứng. Bị quấn lấy huyết khí nhất quyền oanh trúng gương mặt. Thân thể vốn nên bay ngang ra ngoài. Nhưng Tần Sương một cái khác quyền lại đánh trúng hắn một bên khác gương mặt. Tay năm tay mười. Coi hắn là thành đống cắt túi một dạng đánh lung tung. Bất quá đây chỉ là hắn ngây người hiệu quả. Tại Tà Long đã chịu mấy ngàn cái quyền đầu về sau. Rốt cục phản ứng lại. Bắt lại Tần Sương quyền đầu. Vậy mà không có việc gì. Tần Sương suy nghĩ vừa mới chuyển động. Cái bụng liền bị Tà Long một cái xử đầu gối đỉnh bên trong. Sau đó lại bị hắn long đuôi chăm chú cuốn lấy cổ. Bị hắn nhấc lên. Ngược lại bị hắn trở thành lọt vào song quyền đánh lung tung đống cát. Lấy đạo của người trả lại cho người. Tà Long khoái quyền liên kích. Đánh cho thoải mái vô cùng. Lực lượng càng ngày càng mãnh liệt. Quyền đầu càng ngày càng nặng. Đúng lúc này. Từng đóa rực sáng vô cùng quang sen lại từ chung quanh hắn liên tiếp hiện lên đi ra. Nhiều như vậy. Tà Long nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút. Đảo mắt lại lộ ra đắc ý nhe răng cười. Hưu một tiếng, hắn buông lỏng ra cuốn lấy Tần Sương cổ long đuôi. Thân thể đồng thời hướng xuống đột nhiên rơi. Đúng là dự định để Tần Sương lưu tại nguyên chỗ. Chính mình rời xa quang sen phạm vi nổ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Bốn đóa quang sen ở trên bầu trời giống như pháo hoa nổ tung. Tà Long đứng ở trên mặt đất. Đắc ý nhìn lấy tình cảnh này. Rất nhanh, quang mang biến mất. Tần Sương cũng đã biến mất. Chuyện gì xảy ra? Tà Long mở hai mắt ra. Cái này thật ăn nhất đại kinh hãi. Vì tìm tòi Tần Sương bóng người. Tà Long hai mắt hướng bầu trời nhanh chóng bốn phía liếc nhìn. Có thể hắn người xác thực không thấy. Nhưng nếu là nói bị tạc thành cho bụi. Tà Long đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Cái kia bốn đóa hủy diệt quang liên tuy nhiên uy lực khủng bố. Nhưng nếu muốn giết rơi có còn mạnh mẽ hơn hắn nhục thân Tần Sương còn là chuyện không có thể. Nhưng vấn đề là, Tần Sương đi đâu? Ở chỗ này, vừa mới nghe được thanh âm, Tà Long liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ đánh bay ra ngoài. Nhưng ở trong nháy mắt này ở giữa, Tà Long nhìn đến Tần Sương chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hắn bên người. Làm sao có thể, ta vừa mới rõ ràng nhìn đến hắn bị tạc. Tà Long mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lúc này, Tần Sương đứng tại Tà Long trước đó vị trí. Khóe miệng mỉm cười nhìn ra xa đã bay thẳng đến đại địa cuối Tà Long. Hắn vừa mới đúng là quang sen phạm vi nổ. Bất quá tại Tà Long buông ra cổ của hắn trong nháy mắt. Tần Sương lấy so với hắn tốc độ nhanh hơn trốn ra nổ tung phạm vi. Tốc độ này liền Tà Long đều chưa kịp phản ứng. Nếu là hắn biết điểm này, chắc hẳn hội thật sâu chấn kinh. Tần Xương thực lực quả thực sâu không thấy đáy. Át chủ bài đông đảo đến khó có thể tưởng tượng. Theo bắt đầu đến bây giờ, hắn đều không có xuất ra thực lực chân chính sao? Tự nhiên cũng không phải. Tần Xương có thể nói thi triển đại đa số thủ đoạn, nhưng là vẫn như cũ đối Tà Long không chỗ dùng chút nào. Nhục thể của hắn tuy nhiên so Tà Long cưỡng hiếp một đường, nhưng điểm ấy chênh lệch cũng không thể để hắn tính áp đảo đạt được thắng lợi. Ngược lại, Tà Long so cảnh giới của hắn càng cao, chiêu thức, nhục thân, khôi phục tốc độ chờ một chút đều so tạo hóa cảnh nhất trọng hắn cưỡng hiếp rất nhiều lần. Đối với một cái da dày thịt béo vừa có ương ngạnh sinh mệnh lực quái vật, Tần Xương cũng cảm giác sâu sắc khó giải quyết. Bất quá mặc kệ Tà Long lại thế nào khó đối phó, trận chiến đấu này hắn đều phải thắng. Tần Xương xuất đạo nhiều năm, sớm đã luyện thành vô địch lòng tin. Nếu như thực lực có thể dùng trị số đến ngang so sánh, Tà Long đương nhiên xa ở trên hắn. Bởi vì Tần Xương dù sao mới là tạo hóa cảnh đệ nhất trọng tu vi, thế nhưng là chiến đấu xưa nay không là có thể sử dụng trị số đơn giản đến so sánh. Tần Xương một đường quá quan trảm tướng, theo chưa nếm qua thua trận, lần này cũng có được 10 phần lòng tin. Cùng lúc đó, tại hắn ánh mắt bên ngoài phương, Tà Long sừng sững mà đứng, ánh mắt u lãnh, giờ này khắc này, đầu hắn bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, cũng là giết chết Tần Xương. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ, hắn mới vừa vặn tạo hóa cảnh đệ nhất trọng cảnh giới liền có thể để cho ta chật vật như vậy. Muốn là, Tà Long không dám nghĩ tới, từ xưa đến nay, thiên kiêu vô số, thế nhưng là chưa bao giờ có giống Tần Xương khủng bố như vậy quái vật. Chỉ có tránh thức cùng hắn chiến đấu qua mới biết được. Hắn đã siêu việt những cái được gọi là thiên kiêu. Chỉ cần cho hắn thành thời gian dài, tất nhiên sẽ đứng tại đỉnh phong. Chỉ có tránh thức được chứng kiến những cái kia đứng tại điên phong chi thượng đại nhân vật Tà Long. Biết, Tần Xương đã có thể cùng tuổi trẻ của bọn họ thời kỳ sánh vai. Loại tồn tại này nhất định phải sớm làm mạt sát. Tà Long nheo lại lãnh quang lấp lóe hai mắt. Bị vứt bỏ đã lâu cổ thành nơi nào đó, giống như là bị thiên ngoại vẫn thạch nện qua thê thảm cảnh tượng. Chỉ thấy phương viên hơn trăm dặm kiến trúc sớm đã biến thành cho bụi, chỉ để lại đầy đất phân mảnh cùng cái này đến cái khác to lớn vô cùng hố sâu. Lúc này, hai cỗ kinh khủng sát ý theo phiến đại địa này hai đầu phóng lên tận trời, cách nhau mấy ngàn thước. Tần Xương cùng Tà Long đồng thời dậm chân, mặt đất còn chưa chấn vỡ thời khắc, bọn họ đã một cái bay lượn, vượt qua dài rằng giặc khoảng cách, giống như di chuyển tức thời đồng dạng, tại trong chớp mắt liền đi tới mặt của đối phương trước. Tần Xương toàn thân huyết khí bừng bừng phấn chấn, như một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm, cương khí quyền kình cùng Tà Long nhục thân chiêu thức lẫn nhau đối bính, đánh cho không khí kịch liệt chấn động. Nổi lên từng lớp mắt trần có thể thấy màu trắng khí lãng. Thổi đến mặt đất bốn phía bạo liệt, lần lượt tóe lên to to nhỏ nhỏ cục đá vụn. Hai người giao phong có thể nói kinh thiên động địa, làm cho người không kịp nhìn. Rất nhanh, một phen thăm dò tính giao thủ xuống tới. Cơ hồ là tương xứng hai người đồng thời lui về sau mở. Bất quá đây chỉ là ngắn ngủi giữa sân nghỉ ngơi. Thở thở ra một hơi về sau, hai người lại lần nữa nhào thân lại đến. Lần này, bọn họ không lại quyền cước tăng theo cấp số cộng. So đấu nhục thân, dị hỏa, Tần Xương song trưởng liền đập. Hướng Tà Long đánh ra từng đoàn mang theo nóng dực khí tức dị hỏa. Điêu trùng tiểu kỹ, Tà Long lạnh hừ một tiếng. Loại này dị hỏa cũng không có được hủy diệt quang liên uy lực. Vẻn vẹn dùng long đuôi nhẹ nhõm liền đem dị hỏa dần dần càn quét. Tà Long thừa cơ phóng tới Tần Xương. Tần Xương biết mình vô song nhục thân tuy nhiên càng mạnh hơn Tà Long nhục thân. Nhưng là bởi vì chênh lệch cảnh giới nguyên nhân, bằng vào lực lượng của thân thể khó có thể trọng áp chế Tà Long. Đành phải theo trong nạp giới gọi ra xích tiêu kiếm, cùng gần người mà gần Tà Long giao chiến lên. Chém, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.